Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Tỷ lệ rơi đồ cùng xuất thủ, cung binh trước mặt, một thân pháp bào màu xám rách tung tóe nghịch quang lộ ra nụ cười. Không phải là bởi vì cung binh cho hắn bao nhiêu tiền hoặc là trang bị, mà bởi vì cung binh đem cơ hồ tất cả thanh đồng lĩnh chủ bao quát hắn lĩnh chủ bạo gia đình cấp. Tài liệu tỉ như thượng phẩm vải bạt toàn bộ giao cho hắn. Những vật này cung binh chính mình giữ lấy vô dụng, dứt khoát ném cho nghịch quang quái thai này. Cái này chỉ có cấp 10 nhưng là bất luận cái gì phó chức nghiệp đều tinh thông quái thai. Những tài liệu này cơ bản đại công hội hoặc là một số chuyên môn không may nghề nghiệp thương nhân. Nằm vùng dây, nghịch quang cười nói, ngươi cái này lại còn nhiều như vậy. Xem ra cái kia 19 tấm cấp 2 bảo độc quyển trục không có lãng phí à. Cái này không dùng hết lại tìm đến ngươi. Cung binh hỏi, trừ đặc chế nọc ong còn có hay không hắn có thể thay thế tài liệu? Cái này còn thật không có. Nghịch quang thở dài, bao quát về sau cấp 3 bạo độc quyền trục cũng cần biến dị nọc ong. Đều là không thể thay thế đặc thù tài liệu. Đáng chết, nhiệm vụ kia chỉ có thể hoàn thành một lần. Cung binh buồn bực nói, vậy làm sao bây giờ? Hệ thống hẳn là sẽ không thiết trí một cái tài liệu có cao như vậy thu hoạch độ khó khăn, mà lại chỉ dựa vào vận khí lời nói. Lượng sản xuất xác thực quá thấp. Ngươi có thể đi đẳng cấp cao địa đồ. Nghịch quang suy nghĩ một chút nói ra. Ta nhớ được lúc trước phó chức nghề nghiệp đạo sư đã từng nói tại bên nào tới. Cực đông vẫn là cực tây một bên tới. Chỗ đó tựa hồ đổi mới lấy đẳng cấp cao ong mật. Tựa hồ chỉ có dạng này. Cung binh thở dài. Theo những cái kia đại hình công hội tinh anh bắt đầu ổn định lại. Thành lập công hội trước tranh đấu quá nhiều. Cái này thanh đồng cấp bậc lĩnh chủ tuyệt đối không đáng chú ý. Thế mà vô luận cấp bậc gì, không có bạo độc quyền trục muốn trực tiếp xử lý vẫn rất có độ khó khăn. Đương nhiên, giảm phòng cùng rõ ràng sinh mệnh khôi phục. Cái này cái sau quá ác. Nghịch quang tuy nhiên không cầy quái nhưng là biết rõ quyền trục này đáng sợ. Có lúc quái vật cuồng bạo hoặc là biến dị sau cái kia sinh mệnh khôi phục đều là tăng lên gấp bội. Không có bạo độc quyền trục lời nói xác thực rất khó. Vậy được a, đã ngươi cũng không có cách nào. Vậy ta liền nghe ngươi ra đi tìm một chút. Nhìn có thể hay không tại hắn địa đồ đụng phải. Cung binh vừa mới chuẩn bị rời đi đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Đúng. Như lời ngươi nói nhiệm vụ kia đâu? Ta hiện tại có thời gian có thể giúp ngươi. Không phải vấn đề thời gian. Nghịch quang xấu hổ sờ đầu một cái. Tựa hồ tiến vào nhiệm vụ này đặc thù phó bản yêu cầu phải có người đạt tới cấp 20. Hiện tại ngươi đẳng cấp không đủ à? Cấp 20. Cung bình sững sờ phía dưới sau đó cười khổ nói. Vậy được rồi, ta rút lui. Cấp 20 còn phải một đoạn thời gian. Tại cung binh bọn người ở tại mỗi cái địa đồ du đãng tìm kiếm mới boss thời điểm. Theo Ma Lang Vương đổi mới, 8 cái khu Ma Lang Vương soát vị trí mới phía trên đã sớm có đội ngũ chờ đã lâu. Thậm chí vì thế còn hỗn loạn qua thời gian thật dài. Nhưng là hỗn loạn nhanh, bình tĩnh càng nhanh. Tại hiện tại những thứ này đại hình công hội tinh anh trước mặt. Đừng nói Ma Lang Vương Diêu, thì liền thụ ma lô gần độ khó khăn cũng không tính quá lớn. Nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian. Những người này bình quân đẳng cấp đều đạt tới cấp 18 hai bên. Đây là khái niệm gì? Cấp 18 một thân cực phẩm trang bị tinh anh đoàn đi soát đẳng cấp thấp thanh đồng lĩnh chủ. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cấp 11 Ma Lang Vương Diêu. Cấp 12 Động Huyệt Chi Chu Vương, cấp 13 Hạt Tử Vương, từng cái bị cung binh bọn người nhanh chân đến trước thanh đồng lĩnh chủ rất nhanh ngã xuống. Mấy ngày nay thời gian bên trong những thứ này lĩnh chủ đều là vừa vặn đổi mới liền bị đánh giết. Thậm chí cung binh bọn người không có soát đến cấp 17 đến cấp 20 thanh đồng lĩnh chủ đều đang bị những người này khiêu chiến lấy, mà cung binh bọn người tự nhiên không có tư cách tham dự. Bọn họ cá nhân chiến lực là rất mạnh, nhưng không cách nào cùng nhiều người như vậy địch nổi. Riêng là không có cấp 2 bạo độc quyền trục tình huống dưới, bốn người bọn họ liền cao cấp thanh đồng lĩnh chủ đều rất khó chiến thắng. Mấy ngày thời gian thoáng qua một cái, một số cấp 15 đồ vàng đồ tím tiến vào buổi đấu giá. Đây đều là những cái kia thanh đồng lĩnh chủ thành quả. Nhưng là để tất cả công hội phiền muộn là, bọn họ hết thảy xem như trọn vẹn đánh giết 70-80 con thanh đồng lĩnh chủ, nhưng là vậy mà một khối phong vân lệnh đều không có tuôn ra. Cái này phong vân lệnh mới là bọn họ lớn nhất muốn đồ, vật. Nghe nói mấy ngày nay cấp 20 trước tất cả thanh đồng lĩnh chủ đều bị quét sạch. Các ngươi biết không? Nói nhảm, ngươi nhìn buổi đấu giá bên trong tốt nhiều kiện cấp 15 đồ tím. Cái kia hoàng thủy tinh đai lưng ta đều muốn điên. Đáng tiếc mua không nổi. Vì cái gì không nhìn thấy có người bán phong vân lệnh a? Thứ này không phải rất tốt ra sao? Trước đó cái kia thần bí đoàn đội không phải soát mấy cái ma lang vương thì ra sao? Trời mới biết tình huống như thế nào. Người muốn nói những thứ này công hội chính mình dùng cũng không có khả năng a. Cấp 20 người chơi đã có, cũng không có người lập tức xây công hội a. Người chơi đạt tới cấp 20 liền có thể sử dụng phong vân lệnh thành lập công hội. Loại thời điểm này sẽ không có người che giấu. Tỷ như đã cấp 20 thư vô nhai cùng phong vân vô địch bọn người. Bọn họ nếu là có phong vân lệnh hận không thể một giây sau thì tuyển chỉ thành lập công hội. Làm sao còn hội ẩn tàng? Cho nên người khác đến ra một cái kết luận. Cái kia chính là những người này còn không có tuôn ra phong vân lệnh. Như thế buồn nôn tỷ lệ rơi đồ tự nhiên để Long Miêu cửa hàng bên trong khối kia phong vân lệnh càng để cho người thèm nhỏ dãi. Cấp 20 trước thanh đồng lĩnh chủ bị dọn bãi. Bạch ngân lĩnh chủ tạm thời không có mấy cái công hội muốn nếm thử. Bất quá cần phải dùng không mấy ngày mấy cái kia đại hình công hội vẫn là sẽ ra tay. Nhưng là ngay sau đó nhất làm cho cung binh quấy nhiễu chính là hắn cùng miêu thần bộ đàm cả ngày liền muốn vang bảo. Cuối cùng hai người chỉ có thể thiết trí yên lặng chỉ chú ý hiếm có người chơi. Theo thời gian chuyển rời, lại là mấy ngày sau đó, thì liền cung binh đẳng cấp đều soát đến cấp 17. Mà giã ngoại thanh đồng lĩnh chủ lại cơ hồ bị người soát một nửa. Hắn còn không có đổi mới. Thậm chí hai cái bạch ngân lĩnh chủ đều bị thánh tài cùng phong vân công hội đoàn đội đánh giết. Giết tỷ lệ rơi đồ tăng thêm đẳng cấp cao bạch ngân lĩnh chủ tỷ lệ rơi đồ vẫn là không có. Tuôn ra phong vân lệnh, cái này không khỏi khiến người ta cảm thán có người mặt bạch hữu mặt người hắc. Long Miêu cửa hàng bên trong phong vân lệnh bắt đầu có công hội liều mạng đấu giá. Một miệng giá thiết chí là 8 cái 9, dựa theo hiện tại tỷ lệ cũng chính là 100 triệu giá cả. Cái giá này đương nhiên sẽ không có người một miệng giá cầm xuống. Hiện tại giá cả cũng khoảng chừng 800 ngàn dạng này chậm rãi tăng lên. Đầu giá người đều biết cái này cần từ từ sẽ đến. Không biết thoáng cái nâng lên rất nhiều, mà lại chỉ cần khối thứ 2 phong vân lệnh xuất hiện. Cái này khối thứ nhất giá trị liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tại cung binh làm xong trước mắt đẳng cấp tất cả chủ tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ về sau. Làm hắn chuẩn bị tiến về càng cao cấp địa đồ tìm kiếm cao cấp ong mật thời điểm. Hắn một mực lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Theo đội ngũ trong giọng nói miêu thần cùng thiên ngưng các loại người thanh âm truyền ra. Cung binh nhíu nhíu mày. Ba người này tại tổ đội rõ ràng nhiệm vụ thời điểm bị đánh giết. Mà đánh giết bọn hắn người cũng là cá thờn bơn. Thánh ý tài quyết công hội, lão bằng hữu. Đánh giết bọn hắn lý do chính là mạnh mua phong vân lệnh. Cung binh biết có lẽ trò vui liền muốn bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,